Ôn Dương quay về bên cạnh Giản Mộc Tư, chọt chọt vai Giản Mộc Tư như đang nghịch thứ gì đó rất thú vị. Vậy tối nay phiền sếp Giản đãi một chầu nhé. Nào, hai người, cùng chị cảm ơn sếp Giản. Trần Phi và Trương Lộ Chi lập tức đứng vào hàng với đại ca Ôn. Ba người cùng cúi đầu đều tăm tắp trước Giản Mộc Tư. Cảm ơn sếp Giản. Cách Trương.